Đồ đệ toàn năng của Thiên Đạo Chủ. Chương 23, nhấp chuột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Trương Thiên Trạch, thẻ mệnh của Thiên Nhi. Hỏng rồi, nhấp chuột. Là ngũ đờ cái gì? Trương Thiên Trạch, mệnh bài của Thiên Nhi. Bể nát rồi, răng rác. Là Võ Chân Nhân nghe được những lời này, đầu tiên là sửng sốt. Tay vịn của ghế chủ tọa trong tay hóa thành mảnh vụn. Toàn bộ khí tức trong cơ thể gần như mất kiểm soát. Quy lực khủng bố của Niết Bàn Cảnh ầm ầm bùng nổ. Áp đảo đến nỗi những trưởng lão có mặt ở đây phải gập cong người lại mới có thể miễn cưỡng cản lại. Mà tên đệ tử mới vừa đến thông báo kia, lúc này đã bị ép tới cả người dính sát vào mặt đất phía trước. Ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích nổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ không thể nào sống nổi. Tông chủ, nhìn thấy đệ tử của mình sắp chết, một gã trưởng lão vội vàng mở miệng hét lên. Em eo thanh này cũng khiến La Võ Chân Nhân vốn không thể kiểm soát được chính mình nhanh chóng phục hồi lại sau những thất lễ của bản thân. Toàn bộ hơi thở nhanh chóng được ổn định lại. Phần đông các trưởng lão như chút được gánh nặng, mà tên đệ tử kia lại giống như vừa mới tìm được đường sống từ trong chỗ chết. Quỳ rạp trên mặt đất thở hổn hển không ngừng. Không đúng, ngài tông chủ còn phái thất trưởng lão và tam trưởng lão đi cùng với Thiên Nhi đến Ma La Quốc. Làm sao có thể xảy ra chuyện bất trắc như này được? La Võ Chân Nhân đột nhiên nhớ tới cái gì? Không khỏi nhướng mày. Lẽ ra ở thủ đô Ma La, chỉ có duy nhất một người dưới trướng của tên hoàng đế kia là cường giả khư cảnh. Hơn nữa hẳn cũng đang ở khư cảnh cấp 3 cấp 4 gì đó mà thôi. Dù là tam trưởng lão hay thất trưởng lão, đều có thể dễ dàng trấn áp. Làm sao Thiên Nhi lại có thể gặp chuyện bất trắc ở Ma La Quốc chứ? Tông chủ, mệnh bài của tam trưởng lão, thất trưởng lão, cũng bị vỡ nát, thời gian mệnh bài của ba người họ bị nghiền nát cách nhau không lâu. Chỉ sợ, đều do một kẻ gây nên. Đệ tử nghe được những lời nói của tông chủ, run rẩy nói bổ sung. Đánh giám, tam trưởng lão hiện giờ đã là khư cảnh cửu trọng thiên. Khoảng cảnh đột phá đến niết bàn cảnh chẳng còn bao xa. Làm sao có thể ngã xuống ở Ma La Quốc? La Võ Chân Nhân nghe xong những lời này lập tức nổi giận. Mất đi một thủ tịch đệ tử Trương Thiên Trạch đã là một cái giá quá đau đớn mà ông ta không thể nào chấp nhận được. Nếu lại mất thêm hai vị trưởng lão khư cảnh, thậm chí đó còn là tam trưởng lão đang ở khư cảnh cửu trọng thiên. Ông ta cảm thấy mình muốn hộc máu tới nơi, chỉ là một Ma La Quốc, nơi mà người mạnh nhất cũng chỉ là khư cảnh tứ trọng thiên. Làm sao một nơi nhỏ bé yếu ớt đó có thể khiến La Thiên Tông của ông ta chịu tổn thất nặng nề như vậy được? Đệ tử, những lời đệ tử nói đều là sự thật. Tên đệ tử kia như cảm nhận được lửa giận của tông chủ. Sợ tới mức đầu cúi ngày càng thấp. Nhưng mệnh bài hai vị trưởng lão đứng đầu bị vỡ nát là sự thật. Ngoại trừ bẩm báo chi tiết những chuyện này, hẳn còn biết làm thế nào nữa. Ngươi đi xuống trước đi, chuyện này chớ để lộ ra ngoài. La Võ Chân Nhân im lặng hồi lâu, cuối cùng khoác tay bảo, tên đệ tử kia lui ra, sau đó mới quét mắt nhìn những trưởng lão có mặt ở đây. Cảm nhận được ánh mắt của tông chủ, ai ai đều cục cúi đầu sợ hãi, bọn họ biết lần này tông chủ đang thực sự rất tức giận. Mất đi hai vị trưởng lão, cộng thêm thủ tịch đệ tử Trương Thiên Trạch, thậm chí còn trước khi bí cảnh mở ra, bây giờ bọn học muốn tìm người thay thế cho vị trí của Trương Thiên Trạch cũng chẳng còn đã muộn rồi. Nhị trưởng lão, ngươi đi đến Ma La Quốc điều tra xem rốt cuộc Thiên Nhi cùng với hai vị trưởng lão đã gặp phải tên thâm độc hiểm ác nào. Ta, La Võ Chân Nhân, chắc chắn sẽ bầm thây tên đó thành từng mảnh. Mặt khác, tông môn ta gặp chuyện như thế ở Ma La Quốc, hoàng đế Ma La Quốc chắc chắn không thoát được trách nhiệm. Người tới đó khiển trách hắn một phen, nếu hắn còn không chịu nhìn nhận được thì Hừ, ánh mắt La Võ Chân Nhân dừng lại trên người nhị trưởng lão. Ngữ khí lạnh như băng truyền đạt mệnh lệnh, từ trong lời nói của ông ta lộ ra sát khí ngút trời. Nghiến ngăn nghiến lợi như hận không thể đem tên khốn kiếp đó chém chết ngay lập tức. Cách chương.